Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, Xương Rồng, Phó Soái, đại sự không ổn. Lúc này, thần ma chiến trường nhân tộc trận doanh náo động, một cái tu hành kinh thiên cường giả cuồng xung mà đến, gầm thét nói, đạo lăng đại tướng quân ở Hoàng Kim Thần Hải. Ma tộc bày xuống trọng binh đem đạo lăng thiếu tướng vây lại. Cái kia mảnh Hoàng Kim Thần Hải đều biến thành một cái ma tộc cấm địa. Đến rồi rất nhiều cường giả, thậm chí còn có cuồn cuộn không ngừng ma tộc binh mã ở tiếp viện. Ý đồ giết đi nhân tộc ma vương. Bọn họ nhận được tin tức thời điểm đã muộn. Ma tộc lần này hành động quá nhanh. Quả thực bố trí xuống thiên la địa võng muốn đánh giết đạo lăng. Ngươi nói cái gì? Đạo lăng ở Hoàng Kim Thần Hải. Quách Thiên Vanh hoàn toàn biến sắc. Đạo lăng ở Hoàng Kim Thần Hải. Hắn dĩ nhiên đi tới Hoàng Kim Thần Hải. Hơn nữa bị ma tộc phát hiện tung tích. Thậm chí chính đang vây quét hắn. Đạo lăng đại tướng quân dĩ nhiên đi tới Hoàng Kim Thần Hải. Trời ạ! Hắn làm sao vào lúc này đi tới Hoàng Kim Thần Hải? Việc lớn không tốt, đạo lăng đại, tướng quân chém giết hàng gia lão cửu. Ma tộc tuyệt sẽ không bỏ qua đại, tướng quân. Phải làm sao mới ổn đây? Nhất định phải mau nhanh đi qua chợ, giúp. Để phòng ngừa đại, tướng quân nguy rồi ma tộc độc thủ. Đệ tam chiến khu ồ lên một mảnh. Ngư hồng quang đều ngốc rơi mất. Đạo lăng dĩ nhiên đi tới Hoàng Kim Thần Hải. Hắn mảy may cũng không biết ai bảo hắn đi. Thiết Ất Hầu sắc mặt trầm xuống. Không trách vừa nãy ma tộc đi rồi nhiều cường giả như vậy. Hóa ra là được đạo lăng đi Hoàng Kim Thần Hải tin tức. Hoàng Kim Thần Hải quá nguy hiểm. Thiết Ất Hầu cũng không nắm chắc mỗi một lần toàn thân trở ra. Mà lần này ma tộc mai phục trọng binh, tất nhiên là chuẩn bị làm lớn chuyện. Quách Thiên Vanh tỉ mỉ hỏi, tình huống không phải bọn họ tưởng tượng hỏng bét như vậy. Đạo lăng hiện tại còn ở nhân tộc liên minh phạm vi thế lực. Nhanh, thông báo Ta Long Viện cường giả giết hướng về Hoàng Kim Thần Hải. Ngư hồng quang hét dài một tiếng, trước tiên xé rách tầng lớp không gian bắt đầu hướng về Hoàng Kim Thần Hải vượt qua. Đệ tam chiến khu náo động, chiến khu đại tướng quân tự mình xuất quan, xuất lĩnh một đôi lại một đối với sự tu hành mạnh mẽ chiến đội. Cưỡi càn khôn số 3 bắt đầu khởi hành, chuẩn bị đi tới Hoàng Kim Thần Hải. Vừa vặn mượn cơ hội này tôi luyện dự bị nguyên soái điện ở thiên giới hộ thành quân. Thiết Ất Hầu tuyên bố quân lệnh, chuẩn bị mượn cơ hội này hảo dễ sửa trị thiên giới hộ thành quân. Ma tộc trận doanh bên này truyền ra tiếng cười lạnh, nhân tộc liên minh, phản ứng quá chậm chứ. Nhân tộc ma vương đã bị ta ma tộc vây công 2 ngày. Hiện đang sợ là đã chết rồi. Hừ, nhân tộc ma vương gan to bằng trời còn dám đi Hoàng Kim Thần Hải. Quả thực là điếc không sợ súng. Xem ra không cần ma đế bộ tộc thế hệ tuổi trẻ vương ra tay. Đó là tự nhiên, Thiên Ma Ngọc cũng đi qua. Nghe nói Thiên Ma Ngọc muốn đem đạo lăng hàng phục. Hiện tại đạo lăng sợ là đã trở thành Thiên Ma Ngọc nô lệ. Ha ha, ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn đến đạo lăng bị Thiên Ma Ngọc nô dịch hình ảnh. Ma tộc rất nhiều sinh linh liên tục cười lạnh, Thiên Ma Ngọc tinh thông thiên ma áo nghĩa, chính là ma tộc thập đại tuổi trẻ vương giả một trong. Liền là một ít phổ thông ma tộc đại năng, Thiên Ma Ngọc đều có thể lấy thiên ma áo nghĩa áp chế một, hai. Quả thực là nói láo, ma tộc các ngươi thiếu hung hăng, hiện tại có kết luận hơi sớm chứ. Đạo lăng đại, tướng quân chính là ta nhân tộc liên minh thế hệ tuổi trẻ quát tháo phong vân cường. Giả, Nho nhỏ thiên ma ngọc tính là gì? Liền Hằng gia tiểu cửu đều bị đại tướng quân chém giết. Chỉ là thiên ma ngọc cũng dám ở đại tướng quân trước mặt làm càn. Đây chính là mã không biết mặt trường, ngưu không biết giác cong. Nhân tộc trận doanh như vậy cuồng bạo không gì sánh được. Thế nhưng rất nhiều người đều lo lắng. Ma tộc đã hành động 2 ngày, mà bọn họ hiện tại đều không rõ ràng tình hình trận chiến đến cùng làm sao. Thần Bác sắc mặt lạnh lẽo âm trầm. Hoàng Kim Thần Hải sự tình hắn biết đến rất nhanh. Hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện nhiều như vậy biến cố. Hiện tại Thần Bác còn không biết kết quả làm sao. Ma tộc mai phục dưới trọng binh khu vực. Khoảng cách thần ma chiến trường phi thường xa xôi. Bất quá khu vực này cũng không yên tĩnh. Đạo lăng biến mất rồi. Thật giống bỗng dưng mất tích. Khu vực này nơi sâu xa nhất. Cảnh tượng có chút làm người ta sợ hãi. Một cái cổ xưa hang đá dâng lên tuyệt thế hung khí. Phảng phất chôn xuống một tôn thái cổ đại năng. Cái hang đá này phi thường thấp bé. Hoành đứng ở một cái to lớn hẻm núi nơi sâu xa. Tràn ngập ma vụ, không thấy rõ rõ ràng. Thậm chí cái này trong hẻm núi lớn, cuồn cuộn từng trận trầm thấp rồng gầm, như là một đầu sống sót chân long đang thét gào. Hống động vũ trụ càn khôn, từ trong hang đá dâng lên mà ra. Nơi này chính là một cái vùng cấm, phong phú, vô tận uy thế. Cái hang đá này thật giống địa vực cánh cửa ở mở ra. Mỗi giờ mỗi khắc đều bạo phát ngọc trời sát quang. Một đầu tiểu bạch hổ thồ đạo lăng nhảy một cái bay vào cái này to lớn trong hẻm núi. Mới vừa phi tới đây, thiên ma ngọc cả người tóc gáy dựng thẳng, bại liệt trên đất run lẩy bẩy. A, thiên ma ngọc vẫn là không nhịn được, phát ra thống khổ âm thanh. Màu đỏ thẫm con ngươi đều ở sung huyết, nhưng vẫn là không gì sánh được điên cuồng nói rằng: "Nhân tộc ma vương, đây là ngươi bức ta, nguyên bản ta không muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, nhưng là ngươi làm quá mức rồi." Đùng, đạo lăng giơ bàn tay lên đánh ở thiên ma ngọc cái mông trên, đánh nàng cả người run rẩy. Thế nhưng thiên ma ngọc vẫn là điên cuồng nói: "Đừng phí công dãy giụa, nơi này là Long Âm Quỷ Quật, nó phóng thích công kích liền là đại năng đều muốn nuốt hận. Ngươi căn bản không thể sống sót xông ra đi. Thiên Ma Ngọc, ngươi dĩ nhiên lấy nô bắt nạt chủ, muốn mưu hại chủ nhân của ngươi, ai cho ngươi lá gan?" Đạo lăng hừ lạnh, âm thanh đột nhiên truyền tới. Thiên Ma Ngọc có chút run rẩy nghiêng đầu qua chỗ khác. Không thể tưởng tượng nổi con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng bình yên vô sự thần thái. Thất thanh nói: "Không thể, Long Âm Quỷ Quật tỏa ra nguyên thần sát cơ ngươi căn bản không thể gánh vác được. Nơi này xác thực hung hiểm vạn phần, mới vừa lúc tiến vào, Lưu Ly Kim Thân liền tao ngộ rồng gầm đánh giết, kém chút trực tiếp nổ tung. Bất quá đạo lăng có vô cực Phật châu chấn thủ nguyên thần. Uy thế như vậy cố nhiên khủng bố, có thể đánh giết đại năng. Thế nhưng rất đáng tiếc lay động không được vô cực Phật châu." Thiên ma ngọc toàn thể đều đang phát run. Nàng đều sắp bị luyện chết, nguyên thần đều muốn bắt đầu rạn nứt. Đau đến cả người đổ mồ hôi lạnh. "Ta nói tiểu ngọc a, ngươi này lại là tội gì? Ngươi chủ nhân ta lại không ra tay với ngươi động cước, lại vẫn muốn tìm cái chết." Đạo lăng nhìn thiên ma ngọc khổ không thể tả dáng vẻ, khẽ cười nói: "Thiên ma ngọc đang run rẩy, tức giận đến cả người run. Có thể hiện tại liền là ở buồn bực, cũng không sánh được trên linh hồn đau xót. Tiểu ngọc a, chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng chủ nhân, ta lập tức giúp ngươi giải quyết thống khổ." Đạo lăng nói rằng: "Ngươi xem bên ngoài thật tốt, cũng không cần bị khổ, nhiều tự tại, ngươi đừng nằm mơ, ta không thể cúi đầu. Thiên Ma Ngọc Phận út rít gào, tuyệt đối không thể, đừng uổng phí tâm cơ. Vậy ngươi liền đàng hoàng ở lại đi, lúc nào nghĩ rõ ràng, đến thời điểm ở thật tốt nhớ ta làm sao về ta nói. Đạo Lăng hừ một tiếng, Thiên Ma Ngọc đã mất đi năng lực hoạt động, cả người đều đang phát run. Cái hang cổ này phụt lên ra rồng gầm cực đoan mạnh mẽ. Nếu không là Đạo Lăng có vô cực Phật Châu trấn thủ nguyên thần, phỏng chừng sẽ gặp ương. Đạo Lăng ánh mắt nhìn chằm chằm cái hang đá này. Hắn đi vào bên trong đi. Tình cảnh này để Thiên Ma Ngọc thống khổ không thể tả, tâm linh có thêm một tia trộm hỉ. Nơi này nhưng là Long Âm Quỷ Quật, đã từng có cường giả xông vào bên trong, thế nhưng không ai có thể sống đi ra. Bên trong chính là một cái vùng cấm, Đạo Lăng hiện tại xông vào nói không chắc sẽ ngã xuống. Đạo Lăng đi cực kỳ nhanh, mà càng là tiếp cận cái hang đá này, hang đá dâng lên rồng gầm càng là sâu xa dài lâu, ầm ầm vang vọng, chuyên môn nhằm vào người nguyên thần. Rồng gầm quỷ quyệt, Đạo Lăng lưu ly kim thân ngồi xếp bằng ở trong óc. Trong nguyên thần bộ có một viên Phật Châu tỏa ra cửu sắc tiên quang, phảng phất chín cái tiểu thế giới ở vận chuyển, ngăn cách rồng gầm xâm lấn. Tiểu tử ngươi thực sự là đi đại vận, vô cực Phật Châu cố nhiên ngươi hiện tại không có nhận chủ, nhưng là ngươi nhận chủ hạt Bồ Đề. Vô cực Phật Châu hiện tại chạy đến hạt Bồ Đề bên trong, ngược lại có thể trấn thủ nguyên thần của ngươi. Tức nhượng khỏi nói nhiều đố kỵ, loại bảo vật này liền là hắn đều trông mà thèm. Mà ở tức nhượng toàn thịnh thời đại, đều không có tạo hóa được loại này cấp số báu vật. Vô cực Phật Châu, nhưng là trấn thủ nguyên thần vô thượng kỳ chân, giá trị có thể so với cực đạo đế binh. Đạo Lăng nguyên thần hiện tại có vô cực Phật Châu trấn thủ, liền là đại năng lấy nguyên thần nhằm vào, Đạo Lăng đều không việc gì. Tức nhưỡng, trong này thật giống có chút tà môn, Đạo Lăng nói rằng, đại năng đều có thể bị đánh giết, nơi này hẳn là một cái vùng cấm ni, vào xem liền biết rồi. Ngươi có vô cực Phật Châu trấn thủ, không cần lo lắng điểm ấy nguy cơ. Tức nhưỡng nói rằng, ta ngược lại thật ra cảm giác trong cái hang đá này mặt nên có chân long ở lại quá, có lẽ chém giết quá, cũng khả năng ngã xuống quá. Đạo Lăng tâm thần đều ở run lên bần bật, chân long đều ngã xuống quá. Khen khách, hắn đi vào, ngươi đây là đang tìm chết. Thiên Ma Ngọc con mắt chú ý tới Đạo Lăng tiến vào quỷ quật bên trong, tâm lý điên cuồng nói rằng, chết đi, ngươi chết ở bên trong đi, một đời cũng không muốn đi ra, đến thời điểm ta mang theo ngươi đầu người trở về, đem ngươi đầu người ném tới thần ma chiến trường. Một tiết trong lòng đại hận, Thiên Ma Ngọc cắn răng, mi tâm của nàng phóng thích tầng tầng hồn khí, ý đồ tu bổ trọng thương nguyên thần. Nữ nhân này nhưng là ma tộc tuổi trẻ thập đại vương giả, không thể dùng lẽ thường đến suy tính. Chư thiên vạn giới cường giả đem nơi này nói thành một cái quỷ quật, có thể chôn vùi đại năng cường giả. Bất quá Đạo Lăng ngược lại cảm giác trong này là một trận chân long động, này động tĩnh bên trong ngược lại cực đoan khiếp người. Vừa tới đến chân long trong động, lỗ tai của hắn đều muốn nổ tung, phảng phất một tôn thái cổ chân long đang thét gào, hống động vô biên vòm trời, sát khí cuồn cuộn, làm người can đảm sắp nát. Đây là một loại cực đoan kinh người thể hiện, thật giống là một loại dị tượng. Chân long động mông lung mênh mông vô bờ rồng gầm, khiến người sợ hãi hồn, có thể mang người linh hồn gào vỡ. Thế nhưng loại này rồng gầm ẩn chứa một loại viễn cổ bi thương chi khí, ở chân long trong động quay về không ngớt, trường tồn vô tận 5 tháng. Hẳn là một đầu chân long chết ở chỗ này, bởi vì không cam lòng lưu lại một loại chấp niệm. Vịnh tồn tại trên đời, tức những đều lấy làm kinh hãi. Này đầu chân long tất nhiên công tham tạo hóa, thực lực thông thiên triệt địa. Này dị tượng vạn cổ bất diệt, đại năng tiến vào đều phải bị sống sờ sờ hống chết ở chỗ này. Nếu không là đạo lăng có vô cực Phật châu hộ thể, căn bản không thể xông vào trong này. Nhìn thấy nó bộ mặt thật, cái hang đá này không lớn, phong phú sương mù, cổ xưa vách tường tràn ngập huyết văn, có một tầng lại một tầng cổ xưa tranh khắc đá, phi thường mơ hồ, thế nhưng cẩn thận ngắm nghía, thật giống như là một tầm lại một tấm cổ xưa chân long đồ án. Thậm chí trong hang đá có sóng âm thẩm thấu dấu vết, tức những phỏng chừng năm đó một đầu chân long thảm chết ở chỗ này. Cái hang cổ này chính là thông linh, lâu dần biến thành một tôn đại sát khí, chuyên môn bóp chết người nguyên thần. Mau nhìn, đạo lăng sắc mặt kinh biến, nhìn thấy cổ động bên trong, một mảnh màu đỏ sậm bùn đất trên. Nằm ngang một khối đỏ đậm như ngọc xương rồng, tràn ngập tuyệt thế hung khí. Hết chương.